Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ tư của bộ truyện Sống Trong Xác Xối, tác giả Trần Thu Huyền. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Sống Trong Xác Xối, tập 4. Coi đồng hồ, biết là không kịp thời gian để tới chỗ sửa xe, cho nên Hoàng đánh lái về phía đi gặp đối tác. Bữa nay toàn gặp chuyện ngoài dự tính mà. Anh thở dài rồi cất lời: Tôi có chút việc cho nên sẽ tới chỗ sửa xe sau, không phiền cô đợi tôi chứ? Dạ. Vân đáp mà không nhìn Hoàng. Cô vội nhắn tin cho bà Mai là sẽ về trễ. Ta bị la vì về trễ còn hơn nói là gặp đụng xe. Giọng cằn nhằn của bà Mai còn ám ảnh lấy cô mãi. Phải làm sao để trở lại với thân xác của mình đây? Cô thở thật mạnh cho nhìn dòng người qua lại. Cô cũng chẳng chú ý rằng đã đến nơi hay chưa. Việc học tập thì không đâu vào đâu, cảm giác chán nản quá. Ba thì mặc kệ mình thật rồi. Nghĩ tới đó, Vân thấy cay cay nơi khóe mắt. Tiếng còi xe phía sau kêu lên làm cho Vân giật mình quay lại. Ở bên cạnh, Hoàng cũng nhìn rồi gật gật theo, ra dấu đi vô trong của người cầm lái ở phía sau ấy. Bước xuống xe, anh ta đã chạy tới nói: Bên kia người ta đồng ý là tôi gọi cho anh ngay. Hợp đồng này làm liền đó nha. Cảm ơn anh Hòa. Ký kết xong là tôi đảm bảo giao hàng kịp thời hạn. Vậy ok rồi. Nè, mời hai người vào trong đi, họ sẽ tới bây giờ đó. Nói đoạn, người đàn ông tên Hòa nhìn sang Vân cho cười cười: Chà, bữa nay ngày nghỉ dành cho em cũng bị làm phiền. Nè, tối về thằng Hoàng nó bù đắp cho em sau nha. Vân nóng rang ở hai tay. Anh ta nghĩ cô là bồ của Hoàng sao? Là bồ. Đúng rồi, mình đã có cách. Vân vội đáp lời sau giây lát suy nghĩ: Dạ, công việc mà, cho nên em cũng không hẹp hòi đâu. Anh với anh Hoàng cứ vô trong đi. Nói xong, Vân quay bước đi ra phía ngoài cổng. Tâm trí lúc nãy xuất hiện nhiều vết cắt ngang lập lờ cho những toan tính đã bắt đầu hình thành. Lên trên phòng, bà Phụng thật khó chịu với thái độ của con gái khi nãy. Từ cái bữa cự cãi với ông Tài thì đây là lần thứ hai Vân trả treo với bà. Nghĩ tới việc ban sáng bát nhang bốc cháy và cả việc Duyên làm bể ly nước trưng cúng khiến cho bà lo lắng, ngập ngừng mãi. Cuối cùng bà quyết định gọi cho dì Hải. Chị nghe nè Phụng, chiều chị có rảnh không? Chị em mình cà phê ha. Chiều hả? Ừ, vậy vẫn ở quán cũ nha, có 3 giờ chị tới. Dạ. Ngắt máy, bà Phụng trở ra ngoài, bước xuống bậc thang rồi mà dừng lại, quay bước lên gian thợ. Chăm nhang lên, bà cúi lại: Mẹ sống khôn thác thiên, hãy báo mộng cho con. Nhà mình đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Bát nhang bốc cháy, cho cả ly nước bể dở. Duyên là con gái của anh Tài, cho nên con rất khó ăn nói. Không gian im ắng, bà Phụng nhìn lên di ảnh như cầu xin một lần nữa rồi trở ra. Nén nhang đang cháy bỗng rung lên một hồi. Phải chăng những lời nói giữa hai thế giới âm dương là có thể nghe thấy sao? Còn Vân lúc này ra ngoài đường, cô vô một tiệm cà phê ở gần đó kêu một ly rồi ngồi đợi. Bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và Hoàng chợt ùa về. Vân ít nhiều cũng hiểu tính cách con người này phần nào. Ngay cả từng sở thích, món ăn mà Hoàng thích ăn, dù ít khi gặp nhau. Thật ra cái lời hứa gả con của hai gia đình là của người lớn, còn giữa hai đứa vẫn chỉ ở mức bạn thân. Có biết Hoàng gì dì Hải hay là có chút tình cảm với cô, cho nên cũng có hỏi han qua lại. Vân bặm môi thật chặt, những suy nghĩ truyền xuống phát ra âm thanh nơi cổ họng. Phải nhanh chóng bằng mọi cách có được anh. Duyên à, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Chị chờ ở đó mà coi. Còn nữa, tôi quyết sẽ hành hạ thân xác của chị, cho dù phải trả giá. Đôi mắt bỗng dưng sắc bén lại. Vân uống một hơi hết ly cà phê đen. Ánh nhìn chuyển về hướng văn phòng công ty của người đàn ông tên Hòa kia. thấy có chiếc xe hơi đi ra, đoán là Hoàng đã xong công việc. Vân kêu thêm hai ly nữa rồi nhanh chóng rời đi. Tới gặp mặt là Vân đưa ngay ly cà phê cho Hoàng. Hai anh uống đi ạ. Hoàng nhận lấy rồi khẽ đáp, cảm ơn em. Người đàn ông tên Hòa cười giỡn, bạn gái tâm lý quá trời ha. Nhất là cậu rồi đó Hoàng. Tối nay đi ăn mừng, mời cả nàng đi theo luôn nha. Nói đoạn anh ta nhìn sang Vân. Cảm ơn em nha. Ngoài chai nước lọc trong văn phòng á, thì ly cà phê của em là số 1 ngay lúc này đó. Anh Hòa cứ nói quá à. Em anh nói thiệt đó. Tối nay đi cùng với tụi anh không có ngại gì đâu. Bạn gái của anh cũng đi chung mà. Hoàng giàu thế bị hiểu lầm mà không sao giải thích được. Cái tên Hòa này cứ luyến thắng cái miệng, làm cho anh đành phải theo, không lại bị chọc quê. Đành bữa khác giải thích sao vậy. Nghĩ vậy Hoàng lên tiếng. Rồi rồi, tối tôi đưa nàng tới, nhất định phải ăn mừng, chúc mừng cho hợp đồng lớn của chúng ta. Vân bỏ lửng sau câu đáp. Cô lắng nghe Hoàng và người kia nói qua lại. Thiệt là sao lại đúng lúc như vậy. Cô mới nghĩ tới thì cơ hội đã tới rồi. Trong tình cảnh này chắc chắn Hoàng sẽ để cô đi cùng. Nhưng không vội vàng, mọi thứ phải cẩn thận, không để vuột mất cơ hội này được. Sau khi từ văn phòng của Hòa trở về, Hoàng không nói với Vân mà lái xe tới quán cơm mà mỗi khi có dịp anh hay qua đó để ăn. Tới quán anh mới mở lời. Nè, chúng ta vô ăn trưa đi nghe. Coi như tôi cảm ơn ly cà phê. Trời, có ly nước thôi mà anh cũng nghiêm trọng vậy sao? Vì tôi không muốn nợ ai cả. Hoàng đáp rồi bước xuống xe, nhưng anh cũng lịch sự chờ Vân cùng đi vô trong quán. Lưng chừng bữa trưa, Hoàng mới đề cập tới chuyện tối nay. Anh ngập ngừng. Sáng giờ quên không hỏi. Tên cô là... Tôi tên Vân. Mà đó là tên gọi nhà thôi. Còn giấy khai sinh thì... Vậy tôi sẽ xưng hô là tên Vân. Cảm ơn anh. Nghe câu cảm ơn, Hoàng có chút ngạc nhiên. Vân cảm ơn gì chứ? Là bữa cơm gì, bữa cơm trưa. Đồ ăn ở đây rất là ngon đó. Vân đáp rồi gắp đồ bỏ vô chén. Vì là lâu rồi cô thèm được gọi bằng đúng cái tên thật của mình quá. Hoàng mắc cười với hành động của cô gái ngồi đối diện. Một hồi anh mới cất giọng. Tối nay Vân đi chung với tôi một bữa nghe. Vân đặt chén xuống. Cô lý nhí. Anh chưa có người yêu thiệt sao? Chúng ta mới gặp mà. Lỡ tôi là người xấu. Không hẳn người xấu sẽ xấu. Với nếu Vân là người xấu thì khi sáng lúc đụng xe là tôi biết ngay thôi. Anh Hoàng khéo ăn khéo nói, thì làm sao tôi nỡ từ chối đây. Xíu nữa đi lấy xe rồi cho tôi địa điểm đi, đúng giờ tôi sẽ tới. Hoàng gật đầu. Tối tôi tới đón. Hai đứa mà chạy riêng á, nhìn kỳ lắm. Quyết định như vậy nha. Vân cười thầm trong bụng. Tất cả quá thuận lợi. Còn một thứ nữa sẽ giúp cho cô thực hiện thành công nếu như đêm nay cô có cơ hội ở gần với Hoàng. Còn Hoàng thì lại một suy nghĩ khác. Anh nghĩ tới hợp đồng vừa mới ký. Trong cái rủi lại có cái may. Quen thêm một người bạn cũng tốt. Duy có hiểu lầm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Đầu giờ chiều, cả hai cùng tới tiệm sửa xe. Dừng lại, Hoàng gọi. Chiếc cúp sửa xong chưa Điệp? Người tên Điệp tay chân lấm lem dầu nhớt, vội chạy lại. Chiếc này mai mới xong nổi, hư tùm lum hết. Mà chắc có khi nào xong á, tao gọi, không có mất công chạy qua. Sửa ngon giùm tao nghe. Có thay đồ á thì lấy lời tốt đó. Rồi, để cho tao. Ủa, em này là... là chủ nhân của chiếc xe, cũng là bạn của tao. Anh ta gật gật nhìn Vân rồi đáp lời. Ghê nghe mày. Thôi, tao đi nghe. Nói đoạn, Hoàng cho xe chạy đi, nhưng không quên nói Vân cho địa chỉ nhà. Coi đồng hồ, bà Phụng vừa gọi taxi đến điểm hẹn để gặp bà bạn thân. Đợi cho bà Phụng uống miếng trà, dì Hải mới cất lời. Nè, coi bộ như em có chuyện đúng không? Em đang lo quá chị ạ. Hồi sáng này bát nhang của ngoại con Vân bốc cháy, lại còn bể cái ly nước cúng nữa. Trời đất ơi, bát nhang cháy sao? Vậy nên đi coi thầy xem quá giải làm sao. Chị nghe nói liên quan tới quá dương quá âm gì đó. Còn đồ cúng thì phải cẩn thận chứ. Bà Phụng nghe thấy vậy cũng vội quảng hốt. Chị à, chị có biết thầy nào chỉ giùm em với. Bữa nay con gái lớn của anh Tài ghé thăm, nó một mực đội lên thắp nhang, và sự việc xảy ra sau đó. Chị Hải gật đầu. Trước giờ á, vợ cả vợ hai thì mấy khi ưa nhau chứ, bây giờ mà nói ra thì lại nhiều chuyện. Nhưng mà nếu đùa giỡn với người âm á, thì chị nghĩ con nhỏ không dám đâu. Nè, em có hình của nó không? Bởi vậy em không biết làm sao nữa. Có khi động màu động mã không chừng. Mà chị cần hình nó chi vậy? À, là vì chị biết có một ông thầy coi hình đoán mệnh, là thầy bói mù cả hai mắt, nhưng lại có thể lận ra trên tấm hình mình mang tới á, là đoán được lá số tử vi, nhưng phải đặt lịch hẹn trước đó. À, lần đầu em nghe tới cái vụ coi bố như vậy đó. Vậy nhờ chị hẹn thầy giùm em. Nhưng mà thu xếp tới em một chuyến đi, em kêu nó tới. Chứ bỗng dưng hỏi hình thì... À, được rồi, chị sẽ hỏi rồi đặt lịch giùm. Nhưng mà vào bữa nào á thì chị sẽ điện báo sau nha. Bà Phụng và dì Hải sau đó không ai nhắc tới cái vụ bát nhang bốc cháy nữa. Chỉ có nói cũng là nghe những lời đồn đại mà bàn luận thôi. Hai người họ chuyển qua một câu chuyện khác cho tới khi mặt trời xế bóng mới ra dậy. Xe chạy tới đầu hẻm, Vân vội ra hiệu cho Hoàng dừng lại. À, anh Hoàng cho tôi xuống đây nha, tôi ghé mua ít đồ, tối đợi tôi ở ngoài này nè. Ừ, 6:30 tôi tới, nhớ đúng hẹn nha. Dạ. Vân nói rồi mở cửa xe bước xuống. Cô vẫy vẫy chờ Hoàng quay xe đi quốc ngã tư, lối về căn nhà yêu thương nơi có mẹ cô ở đó. Liền sau đó, Vân đi vào tiệm thuốc tây. Cô ấp úng. Dạ, mấy bữa nay em khó ngủ quá, chị bán cho em dĩ thuốc ngủ, loại nào mạnh một chút. À, một dĩ thì chị bán, mua nhiều là không bán nha, lỡ có gì phiền phức lắm. Vân gượng cười. Dạ, tại em thấy khó ngủ cho nên. Cất vỉ thuốc trong túi áo khoác, Vân mau chóng về nhà, nơi mà vốn dĩ là của chị ta. Cô thật sự không muốn ở đây một chút nào. Bước vô tới sân, Vân đã nghe tiếng của bà Mai. Trời ơi, giờ mới giác mặt về hả con quỷ? Cái nhà này riết rồi thành cái xóm trọ luôn quá. Còn xe đâu rồi? À, con ghé qua ba, nhưng mà lại bị đụng xe, chưa sửa xong cho nên người ta đưa về đó. Đúng là làm cái gì cũng không ra hồn, cho người ta bồi thường bao nhiêu. Vân tiến lại bậc hiên, ngồi xuống kế bên con mèo. Cô lắc đầu. Chỉ bị hư xe cho nên người ta chỉ chịu sửa thôi, hên là người không sao má. Vân vừa dứt lời thì bà Mai tru tréo. Trời đất ơi, mày khùng dữ vậy, không có đứa nào mà tự đưa tiền ra hết á, mày phải nói chứ. Vân không đáp. Cô ngước lên nhìn bà Mai đang phòng má trợn mắt vì tội cô không đòi tiền bồi thường. Nỗi chán ngán mỗi ngày bỗng chất lên cao. Vân đứng lên lại nói. Để mai lấy xe con nói coi sao, có tiền là con đưa hết cho má thôi. Lúc này bà Mai chợt dịu giọng. Là má lo cho con thôi, đưa cho má, má còn lo chi tiêu. Tháng rồi ba mày rút bớt vài khoản cho nên má cũng kẹt. Dạ con hiểu mà, thế nên con tính ghé sang xin ba cho má, nhưng mà mới đi thì đã đụng xe rồi. Vân nói mà không nghĩ rằng mình lại trở thành một con người miệng lưỡi như vậy từ khi nào nữa. Dù không chủ ý, nhưng từ miệng lại trôi chảy như vốn là bản chất của cô vậy. Bà Mai nghe con gái nói như vậy thì mừng hơn bắt được vàng. Con có hiếu quá, má xin lỗi đã la rầy con nghe. Tính của má nào giờ nó vậy? Dạ con không giận má đâu. À, tối có đám sinh nhật, con xin phép má. Có việc thì cứ đi đi. À, nhớ đem theo chìa khóa. Tối má với thằng Dũng qua dưỡng có chút việc. Bây giờ vô nấu đỡ mì tôm ăn nha. Má qua dì bảy chút xíu. Dạ. Còn Duyên, cô giam mình trong phòng nguyên một buổi chiều. Nghe tiếng cửa cổng mở, biết là bà Phụng đã về, nhưng cô lại không xuống. Tay giữ điện thoại mà trong lòng nóng như lửa đốt. Hoàng nói là sẽ gọi, mà giờ này sao còn im bặt vậy? Không thể kiên nhẫn được nữa, Duyên ấn số. Nhưng hồi chuông đổ mà không ai bắt máy. Tắt đi, Duyên gọi lại một lần nữa. Và đầu dây bên kia có tiếng nói vang lên. Anh nghe nè Vân, lu bu quá chưa gọi cho em nữa. Nuốt cục tức vô bên trong, Duyên đáp lại. Anh chưa về sao mà nghe nhiều tiếng ồn vậy? anh chưa về, có gì anh gọi lại sau nghe. Dạ, về gọi lại liền nha, em chờ đó. Diện nói mà không biết rằng Hoàng đã ngắt máy. Cô bực bội vì không thể kiểm soát được người này. Hậm hực cô đi xuống lầu với khuôn mặt một đống, lấy rổ rau ra lặt rồi bắt chuyện với bà Phụng. Bữa nay ba có về không ạ? À, nếu chiều mai thu xếp được á thì ông sẽ về. Ủa sao tự dưng hỏi ba có gì không con? Dạ không có gì, tại thấy lâu mà nhà mình không có đầy đủ trong bữa cơm á, cho nên con hỏi về thôi. Nhắc tới ông Tài là bà Phụng lại thấy lo lo. Không biết công việc có trục trặc gì hay không mà mấy tuần nay chồng bà không về. Nhưng liệu ông có về bên vợ cả hay không chứ? Chấp nhận phận làm lẽ thì dĩ nhiên bà không có quyền cấm cản điều đó. Nhìn bà Phụng trầm ngâm, Diên dội hỏi: Mẹ, có chuyện gì sao? À không có gì, phụ mẹ rửa rau đi, nước sôi rồi nè. Dạ. Diên đáp lại rồi cười cười nói nói với bà Phụng. Và kể từ khi đó hai người họ làm quà, không ai nhắc tới cái vụ cự cãi kia nữa. Diên len lén nhìn cái người mà mình gọi là mẹ, rồi nhếch môi lên cười. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi tối hôm nay. Ngắm mình trong gương, lần đầu mà Vân có cảm giác tự tin trong cái hình dạng này. Xách giỏ đi ra, thằng Dũng thấy nó suýt xoa. Ê, bữa nay chị ai đẹp dữ, đi ăn cưới hả? Ừ, chị đi sinh nhật. À xíu quên, chị mang theo chìa khóa rồi, cho nên Út với má cứ ngủ trước đi nha. Dạ, em biết rồi hay. Ngoài đầu hẻm, Hoàng đã đứng đợi ở đó. Vân tươi cười lại gần. Anh Hoàng đúng hẹn dữ ha. Ừ, Vân cũng vậy mà. Nè, lên xe chúng ta đi thôi. Tối nay nhìn không nhận ra Vân luôn đó. Nhưng mà... Vân đang cười thì bỗng dưng khựng lại. Nhưng gì hả anh Hoàng? Nếu mà tóc dài thì sẽ hợp với khuôn mặt hơn. À, cảm ơn anh. Vân bỏ lẫn câu nói rồi lên ghế bên cạnh của Hoàng ngồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy tới điểm hẹn. Đang chạy thì bỗng dưng Hoàng quẹo lái vô rồi thắng gấp. Anh quay lại ghế sau ngó ngó nhìn. Ủa, không lẽ mình... Vân lấy làm lạ. À, anh Hoàng tìm đồ gì hả? Không, hồi nãy nhìn chú Kiến á, thấy có bóng người ngồi ghế sau. À, tính hụ em sao? Làm gì có ma chứ? Hoàng nhăn mặt, anh lắc đầu. Ờ, không, đúng là có bóng người ngồi đó mà. Ờ, tôi chắc là mình không có lầm đâu. Nhiều khi ánh đèn bên ngoài hắt vô á, cho nên có cảm giác như vậy. Mình đi thôi kẻo trễ đó. Hoàng vẫn cố ngoái nhìn ra phía sau một lần nữa. Chắc chắn là không có gì ngoài cái ghế trống. Rồi anh mới nổ máy xe chạy đi tiếp. Dừng lại ở một nhà hàng không có nhiều khách khứa. Bản nhạc êm đềm cùng với không gian này khiến cho Vân thấy dễ chịu quá. Cô hít thật sâu như để tận hưởng thứ cảm giác này. Đột nhiên Hoàng nắm lấy tay Vân. À, tới đây rồi á, chúng ta đã thay đổi cách xưng hô nha. Dạ. À, Hòa với bạn gái ngồi bàn cuối kìa, mày lại đó đi. Vân gật đầu rồi theo Hoàng đi vô. Phía bên kia, Hòa cùng với bạn gái đã đứng lên để tiếp đón. À, anh người ngồi đi. Tình tứ như vậy á, tụi tôi lại ganh tị đó. Hoàng cười đáp trả. Tụi tôi mới ganh với hai người đó. Nào, chúng ta nhập tiệc thôi. Cô gái ngồi kế bên nhìn Phân, cười nói thân mật. Nè, chị là Nhung, trước lạ sao quen. Chị chắc hơn tuổi em cho nên gọi như vậy cho thân ha. Dạ, còn em là Vân. Vân bẽn lẽn ngồi bên Hoàng, trong vị trí là bạn gái. Mỗi lần nâng ly chúc tụng, hai người đàn ông luôn miệng nói đến hợp đồng gì đó. Có lẽ do họ vui quá cho nên uống khá nhiều. Vài lần rót bia cho Hoàng, Vân tính bỏ viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn, nhưng luôn trượt cơ hội vì người bạn gái của anh Hòa dường như rất tinh ý. Cô bắt đầu lo lắng cho kế hoạch của mình. Trời đã về khuya, lúc này đây cả Hoàng và anh Hòa kia đã say khướt. Nhung quay qua nói với Vân. À, nè, hai anh xỉn quá rồi, gọi taxi cho em mình đưa về thôi. Xe để bãi mai tới lấy. Dạ, nhưng mà... À, nhà hàng này là chỗ quen biết mà, em khỏi lo. Chắc bữa nay vui quá cho nên mấy ảnh vậy đó. Nhưng vừa mới dứt lời thì Hoàng lè nhè. Anh còn tỉnh lắm, không có xỉn đâu. Trời, có ai nhận mình xỉn bao giờ chứ. Thôi ra xe đi. Hoàng chỉnh choạng bước theo Vân. Cô ráng sức đỡ anh ra bên ngoài, ổn định chỗ cho bạn trai. Nhung vội chạy lại nói với Vân: Nè, khi nào về tới nhà nhắn tin nha Vân. Dạ, về tới em nhắn liền. Đáp lời Nhung, Vân ra dấu cho taxi chạy thẳng. Cô nhìn sang hai bên đường tìm kiếm cái nơi trong suy nghĩ đã định sẵn. Chợt Vân gấp rút nói: Chú ơi, quẹo vô cái khách sạn phía trước giùm con nha. Bây giờ về trong trạng thái say xỉn này á, má chồng con la mất. Tài xế không đáp, liền giảm tốc độ quẹo vô. Đỡ Hoàng ra khỏi xe, mắt mở mắt nhắm anh hỏi: Ủa, tới nhà rồi sao? Dạ tới rồi. Lấy chứng minh nhân dân của mình, Vân đưa cho chủ khách sạn. Anh xỉn quá chị ơi, bây giờ đi đường sợ trúng gió, nhà lại xa nữa. Rồi, phòng 202 nha em. Có cần người đỡ anh lên không? Dạ, phiền chị phụ em với. Rất nhanh chóng, Vân và Hoàng đã lên tới phòng. Nhìn Hoàng nằm trên giường, Vân khẽ chốt khóa, giới tay xoay nút giảm ánh sáng. Cẩn trọng sợ Hoàng sẽ mau tỉnh lại thì kế hoạch của cô sẽ đổ bể hết. Không được, liêm sĩ là cái gì chứ? Thân xác này đâu phải là còn của mình nữa. Nghĩ đoạn, Vân ngồi dậy, bốc chai nước lọc, bỏ vô đó vài viên thuốc ngủ. Nằm xuống cái bên Hoàng, cô lần lần tháo từng cái nút áo của anh, rồi thì thầm: Anh xỉn quá rồi, em bỏ đồ ra cho bớt nóng nha. Chiếc áo đã rớt xuống, Hoàng chỉ nhăn nhó trở mình rồi nằm im. Vân không đợi thêm, lần này cô tháo phăng luôn cả cái quần. Thân thể của Hoàng lồ lộ khiến cho cô có chút mắc cỡ, vội vàng quay đi. Nhưng trong tích tắc, Vân vụt đứng lên và tự cởi bỏ đồ của mình đi. Lúc này như có một ma lực thúc đẩy, Vân chủ động mà mơn trớn. Hoàng cau mày nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Anh nghiến răng nói: Đừng mà, tôi không kiềm chế nổi. Vậy anh hãy làm theo bản năng của mình đi. Và tình thế bị đảo ngược, Hoàng trở thành kẻ tấn công cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hai thân hình lõa lộ dồ dập cuốn lấy nhau đến chặt cứng. Trong chiếc gương phía đối diện ẩn hiện một cái bóng trắng xõa mái tóc dài còn xanh, đứng quay lưng lại. Rồi bất chợt cái bóng trắng ấy cúi gặp người như một tờ giấy, từ từ đi ra bằng một khe hở của cánh cửa đang cài chốt kia. Trời về khuya, Vân trằn trọc mà không sao ngủ được. Hoàng cũng không gọi cho cô lấy một cuộc nào. Đi lại phía cửa sổ, dưới ngọn đèn đường vàng nhạt vắng bóng người qua lại, Vân tức nghẹn nơi cổ họng. Giật mình vì có tiếng gõ cửa, liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 12 giờ, Vân vội đáp: Mẹ hả? Ừ, là mẹ đây. Có chuyện gì mà nửa đêm kêu con vậy? Con lên gian thờ, mang vàng mã xuống xếp giùm mẹ nghe. Nhắc tới gian phòng thờ, Vân mặt xanh ngắt. Cô cuống quýt đáp giọng ra: Con không lên trển đâu. Mẹ nghĩ sao 12 giờ đêm á, nói con lên xếp với tờ vàng mã chứ. Bên ngoài im lặng vài giây, rồi tiếng bà Phụng cất lên: Con sợ sao? Khi còn sống là ngoại thương con lắm, mai nhà có đám đó, xếp sẵn ra rồi còn lo nấu nướng nữa. Thôi thôi, để mai làm luôn đi mẹ. Vậy hai mẹ con mình cũng lên trển lấy xuống, ngồi dưới lầu á, xếp soạn nha. Lẹ lên con. Nghe bà Phụng nói vậy, Vân miễn cưỡng mở cửa đi ra. Bật công tắc đèn hành lang, cô thấy mẹ đi trước cho nên cũng bước vội theo sau. Tới gian phòng thờ, dưới ánh điện đỏ ở kế bên di ảnh, bóng dáng của bà Phụng như cúi xuống lấy sắp vàng mã. Không gian mờ ảo khiến cho Vân ớn lạnh nơi sống lưng. Cô vội bật bóng đèn, cũng là lúc mà bà Phụng đứng cúi người, gầm mặt gần mấy chỗ thùng cát tông cũ. Vân tính lên tiếng hỏi thì có giọng nói khe khẽ: Con mang vàng mã kia xuống trước đi nghe, lát mẹ bưng thêm ít đồ nữa. Dạ. Vân đáp rồi xách theo cái bịch lớn để ở dưới gầm bàn thờ, trở ra liền ngay sau đó. Cô không dám nhìn vào di ảnh của ngoại. Nhắc đến, Vân chợt nhớ tới cái bữa bà lão đi nhờ xe. Cô còn chưa kịp nói với má mình chuyện đó nữa. Không ổn rồi, mãi lo gì đâu mà quên đi chứ. Vân bắt đầu cảm nhận có hơi lạnh thổi vô mặt. Run rẩy, cô đi lại phía phòng của mình thì bất ngờ tiếng bà Phụng ở phía sau thì thầm: Xuống dưới nhà đi con. Nhưng mà con sợ lắm mẹ ơi, đêm hôm vậy con thấy sao sao đó. Hay là đem vô phòng con được không? con nhỏ này, nhà mình mà sợ cái gì chứ. Thôi xuống dưới đi. Dù trong đầu mường tượng tới ma quỷ, nhưng hình ảnh cái đầu quay ngược xuống nơi bậc cầu thang bữa trước bỗng chốc lại hiện về ngay trước mắt Duyên. Toát mồ hôi hột, cô bước thật chậm, thật chậm để chờ mẹ. Không biết ở trên đó làm gì mà bà Phụng lâu dữ vậy chứ. Đến điểm dừng chân, có thể thấy phòng ăn. Duyên ngước lên trên gian thờ, đèn vẫn để sáng nhưng im lặng không có một tiếng động. Sao bỗng dưng Duyên có cảm giác như có ai đó theo dõi mình? Lẽ nào ánh sáng của điện không đủ sáng khiến cho cô sợ hơn hay sao? Hay là ngoại của Vân về hù dọa? Trong cái thể xác này thì cô mới chính là cháu gái của bà ấy mà. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng ngay sau đó cô lại tự trấn an mình. Không thể để thần hồn nát thần tính được. Vân nhanh chóng đi xuống, mở tất cả đèn điện lên sáng trắng. Đặt bịch giấy tiền vàng mã trên bàn ăn, Vân ngồi đó chẳng biết xếp chúng ra làm sao. Lấy điện thoại ra coi, nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào từ Hoàng. Đột nhiên có tiếng hò húng hắng, Vân giật mình nhìn lên. Bên ngoài cửa chính, bà Phụng đã đứng ở đó, mặt hướng ra chỗ cửa sắt, tay cầm cái lược nghiêng người mà chải đầu. Vân thở phào. Trời ơi, làm con giật mình à. Mẹ xuống hồi nào con không hay? Bà Phụng đáp nhưng không quay lại. À, mẹ xuống lúc con chăm chăm nhìn vô màn hình điện thoại đó. Khuya rồi mẹ còn chải đầu nữa, con nghe nói là không có nên. Chỉ có mà. Nói tới đó, Duyên bỗng dưng im bặt. Biết là mình lỡ lời, cô vội hỏi gấp. Chàng Mã xếp sao đây mẹ? Bà sắp giấy tiền, bà sắp giấy vàng, là một bộ, để riêng ra. Dạ, như vậy chắc xíu là xong thôi. Duyên đáp lời, rồi xếp y như là bà Phụng dặn. Nghĩ là có mẹ ở bên, cho nên cô bớt đi cảm giác sợ hãi, mà ráng xếp cho xong cái bịch vàng mã này. Chuông đồng hồ báo một tiếng, Duyên tắt nút dây bịch, rồi nói giới lên. Mới đó mà một giờ sáng rồi mẹ ha. Thôi, mình đi ngủ thôi. Ủa, mẹ lên hồi trả hồi nào mà cô không nói một tiếng nữa? Duyên hoảng hốt khi không thấy bà Phụng đâu nữa. Cô cuống cuồng đi lên lầu và để nguyên đèn điện như vậy luôn. Sau khi xong trận dồn hết sức mình, Hoàng đi vào giấc ngủ như chưa từng có. Vân gượng dậy, giờ lấy đồ mặc vô người. Cô tìm chứng minh của Hoàng, rồi thật kẻ mở cửa đi xuống quầy tiếp tân. Lúc này cũng có một đôi nam nữ đi vô mướn phòng, cho nên không sợ làm phiền chị chủ. Đưa tấm chứng minh thư, Vân mở lời. Chị ơi, cho em xin lại chứng minh của phòng 202 được không? Em có công việc cần liên lạc với bên khách hàng á. À, được chứ. Chỉ cần có của một trong hai người là hợp lệ rồi. Dạ, cảm ơn chị. Vân trở về phòng, Hoàng vẫn ngủ say không biết gì. Cô cởi đồ của mình và lên nằm kế bên lại. Vân vội nhắn tin cho bà Mai rồi mau lẹ tắt nguồn đi. Điện thoại của Hoàng để ở chế độ rung, lóe sáng vì có cuộc gọi đến. Cô tò mò ngồi dậy. Là gì Hải sao? Có lẽ dì đang lo lắng, dì cũng đã quá khuya rồi. Không có gì để cho Vân mở được mật khẩu trên máy, khi đó là dấu vân tay của Hoàng. Cô nhắn lại cho cuộc gọi nhỡ khi nãy rằng anh mắc công việc, có uống quá chén cho nên sớm mai mới về. Tin nhắn được gửi đi, Vân quay trở vô nằm sát bên Hoàng và kéo tay của anh tự để lên ngực của mình, cho cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Hai thân thể không một mảnh vải trên người, trong tư thế ôm chặt lấy nhau, sau khi đã thỏa mãn một sự cuồng nhiệt. Cùng đêm ấy, trước cổng nhà thầy Ba có một bà lão cứ đứng đó mong được vào gặp, nhưng lại không thể vào vì có đám người cản lại. Làm ơn cho tôi gặp ông ấy. Thầy đang làm lễ, bà ráng ở đó đợi đi. Khi nào kết thúc tôi sẽ báo. Mà như bà đã tới đây vài lần rồi thì phải. À, đúng là tôi đã tới đây từ dạo trước. Trời dần sáng rồi, tôi có chuyện quan trọng, hãy giúp tôi với. Nếu không gặp thì mai bà tới đi, chứ cắt đoạn làm lễ của thầy thì chúng tôi không thể. Người đó đáp lời rồi quay bước. Bà lão ngước mặt lên màn đêm đang chuyển màu, nhưng không biết phải làm sao. Trong gian làm lễ, tiếng chuông mõ vọng ra nghe rõ mồn một. Lật những trang sách một hồi rồi cấp lại. Trội từ gương bắt quái ở đầu nhà, biết là có vong ma dáng vẻ rất dội dã. Thầy Ba liền lấy cặp gương lược nứt của cô đồng được cất giữ cẩn thận, ông bỗng dưng giật mình. Đúng là bà ta. Bà ta tới đây làm gì chứ? Có cảm giác bất an, thầy ba nhanh chóng đi ra. Không đợi đám quân lính bẩm báo, ông nói: cho bà ta vô đi. Mới bước qua cửa cổng, thấy thầy ba, bà lão vội lên tiếng: cảm ơn vì cuối cùng cũng gặp được thầy. Hôm nay cũng không còn nhiều thời gian nữa. Rốt cuộc bà là ai? Tìm ta có việc gì chứ? Tôi là bà ngoại của Vân, chị em cùng cha khác mẹ với Duyên đó. Hai đứa trẻ mà ông đã dùng cách đánh thiếp đẩy hồn đi và nhập vô lại đó. Nhắc tới cách đánh thiếp, thầy ba ngạc nhiên. Bà đã theo sau những việc làm của tôi sao? Không hẳn là như vậy. Khi đó tôi lo lắng cho cháu của mình, chỉ là không ngờ tới tình huống tụi nhỏ bị nghẹt khí. Nhưng tôi muốn nói với ông là có sai sót rồi, vong hồn chúng đã nhập lộn xác. Đột nhiên có tiếng gà gáy sáng. Bà lão nói tới đó rồi cũng vụt tan biến đi. Thầy ba bị cái câu nói đó mà không ngừng suy nghĩ. Nhập lộn xác, không thể có chuyện đó xảy ra. Mọi thứ ông đã rất cẩn thận mà. Căn dặn cô Đồng và bà Bảy kia thì tất cả đều đúng với toàn bộ cách thức mà trong đánh thiếp ông đã được học. Nhưng bà ta tới tận đây để báo cho ông biết thì chắc chắn đã có gì đó không ổn rồi. Chỉ tiếc thời gian không đủ dài để ông có thể xác định cho cặn kẽ. Đi vô gian điện thờ, thầy ba cất lại những đồ nghề làm lễ mà trong lòng thấy khó chịu quá. Dù biết là còn sớm nhưng ông vẫn gọi cho cô Đồng sang gấp. Không lâu sau, cô Đồng đã sang với giọng lo lắng. Ủa, thầy ba có gì kêu tôi gấp vậy? Uống miếng trà đi, tôi có việc muốn nói đây. Nhấp một miếng nước, thầy ba khe khẽ. Mới kỳ nãy đó, bà ta đã đến gặp tôi. Bà ta, có phải là cái dòng mà tôi đã soi hay không? Mà gặp thầy có chuyện gì hay sao? Chính là bà ta. Nhưng mà tôi muốn hỏi cái bữa đem hộp mực tới bệnh viện để đánh dấu đó, cô Đồng chắc là đã làm đúng như tôi căn dặn chưa? Tôi với chị Bảy làm đúng như lời thầy dặn. Trước khi đánh dấu tôi còn coi cái nắp tên. Nhưng cô Đồng nói tới đó rồi dừng lại. Bữa đó trời mưa, vì đụng trúng một thằng nhóc khiến cho văng bịch hộp dấu. Sau ấy thì thằng nhóc đó mới đưa lại. Phía bên kia, thầy ba để ý từng lời nói của cô Đồng. Nhưng cái tự nhiên mà cô bỏ vợ ở đó, vậy là đã có gì sai ở đây rồi. Nhưng mà sao? Cô Đồng nói cho tôi nghe. Là tôi đụng trúng một thằng nhỏ, rớt cả cái bịch đựng hộp mật dấu. Nó nhặt lên giùm tôi. Có lẽ nắp đậy sẽ rớt ra, vậy cô Đồng đã tự mình đậy cái nắp đó lại mà không coi lại khuôn tên bên trong, phải không? Cô Đồng dở dở đầu như lục lại trí nhớ. Lúc đó gấp gáp quá, tôi không có coi lại bên trong. Nhưng mà tôi không có nhớ là mình đẩy nắp hay là thằng nhỏ kia nữa. Đầu óc bị sao vậy nè trời? Thầy ba châu mày. Xảy ra việc như vậy mà không gọi lại cho tôi, là người trong nghề, lẽ ra gặp những sự cố như vậy cô Đồng phải tỉnh táo suy nghĩ chứ. Thầy ba, đánh đồng thiếp có chuyện gì rồi sao? Không, không có gì. Tôi chỉ hổ vậy thôi. Chắc trong ma bà ấy tới tiệm để cảm tạ chúng ta. Còn vì sao đi theo để cho má con nhà chị Mai thấy, cho mời vô nhà đó thì tôi không rõ. Hồi đêm qua có khóa lễ tới gần sáng mới xong, cho nên không đủ thời gian để gần với dòng ma này. Con gái nhà đó bữa giờ sao? Cô Đồng có biết không? Cô Đồng cười cười. Lúc mới tới thầy khiến tôi lo quá. Con bé vẫn bình thường, tuy có học lực có phần yếu hơn, và tính nết thì trầm hẳn. Thôi bây giờ tôi về nghe. Chút nữa quên, thứ bảy này có giá hậu cô chính thượng ngàn, thầy bớt chút công việc ghé tham giá nghe. Bộ giá đó tôi nhất định sẽ tới. Đáp lời cô Đồng, thầy ba lảng tránh không nhắc tới con gái của bà Mai. Sau khi hồi tỉnh có sự thay đổi, biết chắc là hai đứa trẻ đã bị lộn xác rồi, nhưng ông không để lộ chuyện này ra ngoài được, bởi còn uy tín thanh danh của ông nữa. Cân nhắc thật kỹ, thầy ba quyết định sẽ tự mình giải quyết. Nghĩ đoạn, Ông bước ra ngoài sân rộng và nói với cái khoảng trống không gian: "Dạ, nếu bà ấy có tới thì mời vô và đưa tới gặp ta liền nghe." Hoàng khẽ trở mình thức giấc, có gì đó dướng díu quá. Anh hoảng hốt khi thấy tay của mình đặt lên ngực của ai đó. Anh cuống cuồng rút tay lại. Vân lúc này cũng kéo mền che lại. Cô run run: Anh đã làm gì vậy hả anh Hoàng?" Tôi không nhớ gì cả. Trời đất ơi, tại sao chúng ta lại cùng ở đây chứ?" Vân òa khóc: Anh không nhớ gì sao?" Thấy Vân khóc, Hoàng ấp úng: Tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì thiệt mà. Nhưng mà hãy yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Vân không đáp mà giả vờ khóc lớn hơn. Cô ngồi thu mình lại, tay ôm chặt lấy cái mền. Hoàng thì ôm đầu. Anh nhớ tối hôm qua đi ăn tiệc có uống quá chén và được Nhung, bạn gái của Hòa, gọi taxi giúp. Anh còn nhớ loáng thoáng khi tới nhà còn có người dìu xuống xe. Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? Giới tài lấy máy điện thoại, có nhiều cuộc gọi từ má và cả dòng tin nhắn đã gửi đi. Hoàng thở dài rồi tới gần, bất chợt thấy giọt máu đỏ loang ở dưới nệm. Biết mình sẽ phải làm gì, anh choàng tay qua ôm lấy Vân, cất lời: "Vân đừng khóc nữa, tôi sẽ có trách nhiệm với em." Nói đoạn, Hoàng đi vô mở nước tắm. Anh để mặc cho nước xối xả vào mặt mình đến đau rát. Bữa nay bà Phụng xuống lầu sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị nhà có đám dỗ. Ngó thấy gian điện thờ có ánh đèn, quay ngược lên nhấn công tắc. Bà tự nhủ: "Không lẽ hồi tối Vân nó lên đây rồi để quên sao?" Đi vô trong không thấy bịch vàng mã mua về hôm trước để ở dưới gầm bàn thờ. Rõ ràng là chính tay bà đã đặt cái bịch ở đó đây mà. Lắc đầu khó hiểu, đi lại mấy thùng bìa cạc tông cũng không thấy. Bà Phụng quay trở ra tới phòng của Duyên, tính gọi con để hỏi, nhưng ngẫm nghĩ rồi bà lại bước đi. Ở dưới nhà, toàn bộ đèn điện cũng đều mở sáng. Trên bàn ăn là bịch vàng mã. Lúc này như đã khẳng định là đêm qua Vân đã xếp giùm đồ cúng, bà Phụng mỉm cười: "Cái con nhỏ này lạ thiệt. Có bữa hối lên gian thờ thì kêu sợ, bây giờ thì tối khuya còn tự mình lên trển, xếp bộ nào ra bộ đó nữa. Nhưng chắc sợ cho nên mới để sáng trưng như vậy đây." Nghĩ đoạn, bà lại tắt hết bóng đèn rồi nhanh chóng đi mua đồ về nấu. Ở trên, Diên uể oải thức giấc. Đêm qua ngủ trễ cho nên khiến cho cô đau đầu quá. Nhấc điện thoại lên xem có Hoàng gọi hay không, nhưng đến một tin nhắn của anh cũng không thấy gửi. Diên bực bội chủ động ấn số. Chuông reng lên vài tiếng, Hoàng bắt máy ngay: "Anh nghe." "Sao qua nói về tới gọi cho em, mà sao để em gọi vậy?" "Đêm qua anh có công việc nên lu bu quá chưa có về nhà nữa." "Anh lỡ hứa hoài vậy, đừng quên hẹn ước giữa má anh với mẹ em đó." Đầu dây bên kia, giọng của Hoàng khựng lại: "Em nói vậy là ý gì? Bộ tính lấy cái đó ra mà quản anh hay sao chứ?" Diên biết mình nói quá cho nên dịu giọng: "Em không có ý như vậy, chỉ là em lo cho anh thôi." "Anh tự biết mình phải làm gì. Thôi nghe, anh cướp máy đây." "Khoan đã, lát chị đưa em đi ăn món hàng đi." "Để anh bận rồi." Dứt lời, Hoàng tắt máy. Duyên tức giận đến nổ đơm đớm mắt. Anh ta đêm qua không về, mà đàn ông không mắc công việc mà đi đêm thì chỉ có gái mà thôi. Duyên đau đầu muốn bốc quả lên, có gục xuống gối đấm thùm thụp vô đầu. Một lúc sau cơn đau mới dịu dần đi. Lúc này Vân và Hoàng chỉnh tề trang phục rồi rời khỏi khách sạn, cất chứng minh thư trong bóp. Hoàng không mảy may nghi ngờ. Họ cùng nhau ghé một quán phở rồi cùng nhau uống ly cà phê. Từ lúc này cả hai đều trở nên gượng gạo. Bên cạnh nhau, ai nấy cũng giữ im lặng. Biết là Hoàng đã sập bẫy của mình, nhưng trong lòng Vân còn rất lo lắng. Liệu Hoàng có là người chịu trách nhiệm như đã nói hay không? Và một lần gần gũi liệu có thể mang thai? Bây giờ cô chỉ mong sao thời gian trôi nhanh hơn một chút, và cô cầu xin cho ông trời hãy giúp cô. Trước khi đưa Vân trở về, Hoàng lấy ra một ít tiền dúi vào tay cô: "Từ bây giờ coi như chúng ta đã là người yêu của nhau. Hãy cho tôi một khoảng thời gian để tìm hiểu em. Dạ vâng, em cầm lấy sắm vài bộ đồ đi. Anh Hoàng dùng tiền mông xóa đi đêm qua sao? Anh đã nói như vậy rồi. Và em còn... Thật ra là chúng ta nên có thời gian để hiểu nhau chứ. Vân còn chưa biết tôi như thế nào. Lỡ như tôi có vợ rồi thì tính sao đây? Vân im lặng sau câu nói đó để thể hiện là mình đồng ý. Có bỏ tiền vô giỏ sách mà vui mừng. Vui mừng vì có tiền thì bà Mai sẽ không la rầy. Tôi tạm thời là như vậy đã. Chiếc xe nhanh chóng đi về tới đầu hẻm. Vân vừa bước xuống cũng là lúc mà bà Sòm đi ngang qua. Nhìn thấy cô, bà ta biểu môi. Bữa nay có người đưa rước nữa chứ. Vân không đáp. Cô quay sang nói với Hoàng. Dạ, trước má em có xích mích với gì ấy. Anh quay xe về trước đi. Khi nào chỗ Điệp gọi á thì anh báo nghe. Dạ. Đại Hoàng chạy xe đi rồi thì Vân mới lững thững lê từng bước. Lúc này đây cô thật sự rất mệt mỏi với cái thể xác này. Bà Sòm đứng từ đằng xa nhìn đôi nam nữ tình tứ. Bà nhớ tới thằng Đức. Cả đám nghẹt khí đó sao không chết quách đi mà lại chừa lại hai chị em nó làm chi. Vội vã rút điện thoại ra, bà Sòm tìm danh bà gọi đi. Tôi nghe nè chị. Anh Toản có nhà đó không? Qua tôi liền đi. Bây giờ tôi đang kẹt công chuyện, chiều về tôi ghé. Bà có gì vậy chị? Bà Sòm đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ giọng. Ông thầy anh nói yểm bùa chắc không ổn rồi. Tôi mới thấy con Duyên có thằng bầu đưa về. Tụi nó đi xe hơi lận đó. Vậy hả chị? Được rồi, có gì để tôi hỏi lại ông. Anh coi thế nào chứ tôi thấy xót ruột lắm rồi. Cùng một lũ bàn đú với nhau, bây giờ chỉ có nhà tôi với nhà anh là mất người mất của thôi. Tức thiệt chứ. Cất điện thoại vô túi, bà Sòm hậm hực quay ngược về phía đầu hẻm mà lầm bầm. Tao yếm cho cả nhà mày á không ngồi ngốc lên được. Cái con chết bầm chết dầm. Vân khép lại cánh cổng, thấy đôi dép và cái nón, cô biết là má đang đợi. Mới nghĩ tới là y như rằng ở phòng khách nhìn ra, bà Mai cất tiếng. Sinh nhật cái gì mà đi cả đêm vậy? Bữa nay lại thêm cái thối hư hỏng đó nữa sao? Dạ, tối qua sinh nhật đứa bạn cùng lớp, vui quá cho nên con có uống chút bia. Ai dè bị xỉn. À, con nói người ta bồi thường rồi nè má. Nghe thấy bồi thường, bà Mai sáng mắt lên. Thiệt hả? Được bao nhiêu vậy? Vân mở giỏ sách, để lại một ít rồi lấy đưa cho bà Mai. Đó, con đưa hết cho má, má lo chi tiêu nha. Rồi rồi, đó, thấy má nói đúng không? Xíu nữa là không có chỗ tiền này rồi. Lần sau không được đi qua đêm nữa đó. Lỡ mà sớm diện thấy thì lại nhiều chuyện. Còn xe khi nào sửa xong vậy? Dạ con biết rồi, khi nào xong người ta báo má. Giờ con vô nghỉ chút, có chút bia cho nên con mệt quá. Bà Mai gật đầu rồi đi vô trong phòng. Vân cũng vậy. Cô đi vô phòng mình cài khóa rồi nằm vật xuống. Cả cơ thể mệt mỏi vẫn còn những dấu vết của đêm hôm qua. Tất cả đúng như kế hoạch của cô. Nó dễ dàng như ai kẻ vạch hướng dẫn, cả hai buộc phải đi vào trong đó. Nói là đám dỗ, nhưng chẳng có ai ngoài Duyên và bà Phụng. Vì ba của cô không thấy vậy, ông chỉ gọi điện chớp nhoáng hỏi han vài câu. Bà Phụng lo lắng cho chồng lắm, nhưng không biết phải làm sao. Sau khi cất gọn xong chén dĩa, bà quay sang nói với Duyên. Nè, công việc bận rộn cho nên ba con không có về. Con đừng có buồn nghe. Dạ, con hiểu mà mẹ. À, con muốn qua nhà dì Hải, nhưng mà ổng nhớ đường. Trời đất, nhà dì con cũng quên luôn hả? Nếu tới đó con nói trước với dì một tiếng, lỡ dì không có nhà đó. Không đợi bà Phụng nói hết câu, Duyên vội cướp lời. Tới không có thì con quay về. Bất ngờ mới thú vị chứ. Thôi đi đường cẩn thận. Lúc về nhớ ghé mua giùm mẹ cặp đèn cày nha. Hôm rồi mua vàng mã mà mẹ mua thiếu rồi. Dạ, hồi hôm con xếp tới tận 1 giờ sáng đó. Mẹ lên lầu cũng không kêu con nữa, làm con sợ gần chết. Bà Phụng ngạc nhiên. 1 giờ con xếp giấy vàng mã sao? Duyên gật đầu. Dạ, 12 giờ khuya mẹ vô phòng gọi con còn gì. Cho hai mẹ con mình lên gian thờ. Mẹ còn nói con xếp giùm, còn mẹ đứng ở cửa chải đầu á. Sau đó lên lầu lúc nào con không hay luôn. Bà Phụng chợt lạnh sống lưng khi nghe Duyên kể lại hồi tối bà đi nghỉ sớm, chứ có gõ cửa phòng của con gái đâu. Dội ngồi xuống ghế, bà run giọng: à, con muốn qua dì Hải á, thì đi đi, rồi về sớm. Nè, mẹ có sao không? Sao sắc mặt tái nhợt đi vậy? Mẹ ngồi xuống đi, con lấy miếng nước. À, mẹ không sao, có lẽ trúng gió thôi, mẹ nằm nghỉ một lát là ổn thôi. Diên pha một ly trà gừng mang lên cho mẹ. Có lẽ bà Phụng bị trúng gió cho nên sắc mặt thay đổi như vậy. Diên đi lên thay bộ đồ rồi vội vã kiếm xe ôm tới địa chỉ mà cô đã ghi ra giấy. Diên quên đi lời bà Phụng lo ôn bài cho buổi học ngày mai, trong đầu hiện hữu hình dáng của Hoàng mà thôi. Bà Phụng lo lắng, nghĩ lại đến những gì mình vừa nghe được. Nói như vậy là có ma rồi, và nó đã biến thành bà để sai khiến con bà. Nhưng cái bóng ma đó là ai? Mảnh đất này trước khi xây nhà, bà đã từng đi coi thầy và không có vong linh nào cả. Hay là... Bỗng dưng có chuông cửa vang lên, gắng gượng bà đi ra. À, chị Hải, à, chị vô nhà đi. Ủa, sao mặt mũi tái xanh vậy em? Em... À, đi vô đi rồi nói. Dì Hải đỡ bà Phụng tựa vô ghế, giới tay lấy ly nước gần đó rồi cất lời: Trúng gió chắc luôn rồi, con Vân đâu mà để em có mình vậy? Dạ, Vân nó nói qua thăm chị mà, chắc hai đứa có hẹn với nhau. Con bé không biết em bị như thế này, chị lấy nước uống nghe. Dì Hải ngồi kế bên xua xua tay: Thôi được rồi, cứ kệ chị, nãy chị có qua bên bệnh, thầy hẹn ngày mai mình tới đó. Vậy là không kịp gặp con nhỏ con lớn của ông Tài và có hình của nó rồi. Nhưng mà chị nghĩ coi tử vi cho con Vân. Thằng Hoàng mắc công việc gì á, tới sáng nay mới về. Ai, cả đêm qua chị mất ngủ đó. Bà Phụng khẽ nói: Tụi nhỏ mỗi ngày một trưởng thành nên không hiểu nỗi lo lắng của ba mẹ. Con Vân cũng vậy nè, dạo này có cái tánh cự cãi. Mà thầy có coi được vong ma không chị? Chị cũng không rõ nữa, bữa trước coi tử vi cho cả nhà thôi, ngẫm thấy nhiều cái đã xảy ra thấy đúng lắm. Còn tương lai thì phải đợi. Bộ gặp ma hả em? À, chuyện này để ngày mai lúc qua gặp thầy đi, cho em nói nghe. Ừ, thôi nằm nghỉ đi, sáng mai chị ghé chị rước. Dì Hải nói rồi ra về. Bà Phụng ở đó với những nỗi hoang mang vô cùng. Lần theo địa chỉ, Diên bắt xe ôm tới tận nhà của dì Hải. Thấy xe của Hoàng trong sân, Diên vui mừng bấm chuông cửa. Một lát sau thì Hoàng đi ra. Anh ngạc nhiên: Vâng hả? Vô nhà đi. Dạ, em qua nhà bạn ở gần đây cho nên ghé thăm dì với anh. Má lại có công chuyện ra ngoài rồi, mà em đi bằng gì tới đây? Dạ không sao, em ngồi đợi dì, nhỏ bạn chở qua đây, lát anh đưa về nha. Hoàng thấy khó chịu với độ tự nhiên của Vân, khép lại cánh cổng rồi đi vô nhà, rót ly nước đặt lên bàn. Anh lạnh nhạt: Em uống đi, chắc xíu mà anh về tới thôi. Uống ly nước, Diên bắt đầu quan sát xung quanh. Nhà dì Hải giàu thật, toàn là đồ mắc tiền thôi. Những giá trị vật chất trước mắt khiến cho Diên lóa mắt. Trong đầu, sự nung nấu như vượt cao xa hơn rất nhiều. Bất thình lình Hoàng có cuộc gọi đến. Anh cố tình mở loa ngoài cho Diên nghe thấy. Giọng của thằng Điệp sửa xe dõng dạc ở trong điện thoại: Xe sửa xong rồi nghe mày, bao ngon, nước. Ok, tao tới liền. Ngắt máy, anh tiếp tục gọi ấn số. Dạ, mày ra tiệm thằng Điệp á, chở giùm tao chiếc xe qua với. Tao ráng giúp tao đi, tao tới đó liền bây giờ nè. Cất điện thoại vô túi, anh nhìn sang Diên ái ngại: Anh có việc phải ra ngoài, má lại chưa về. Nghe Hoàng nói như vậy, Diên bỗng đùng đùng nổi giận: Cứ hễ là gặp em á, anh có công việc là sao? Anh muốn tránh mặt em đúng không? Là anh có người khác cho nên đêm qua đi với họ. Dạ, em bị sao vậy Vân? Em cũng nghe rõ là anh có công việc cần phải đi, em còn đi học cho nên tập trung vô học đi. Chuyện lời hứa đó hãy để sang một bên. Diên gào lên: Anh nói đi, đêm qua anh đi đâu? Đi đâu hả? Anh có nhất thiết phải nói với em điều đó hay không? Tại sao lại không? Trước sau gì em cũng là vợ của anh mà. Hoàng quay người đi lại lấy chiếc chìa khóa xe. Anh gắt giọng: Bá anh cũng chưa đến mức độ tra khảo như vậy đâu, hãy chú ý tới lời nói của mình, đừng khiến anh phải nổi nóng đó. Diên bỗng dưng im bặt, như không hiểu nổi bản thân của mình. Tại sao cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc chứ? Cứ như thế này sẽ đẩy Hoàng ra xa cô mất. Sau một giây lát im lặng, Diên ấp úng: À, cho em xin lỗi. Cũng vì yêu anh cho nên em mới ghen. Thôi chuyện đó để nói sau đi, bây giờ anh có việc phải đi. Cho em quá trang chứ, dì Hải chưa về thì sao em ở đây chứ? Vậy ra xe cùng đi. Diên ngoan ngoãn theo sau Hoàng ra xe. Suốt quãng đường tuy không xa, nhưng cả hai không nói chuyện. Diên thấy gượng gạo vì thái độ ban nãy của mình. Mấy lần tính mở lời nhưng không sao thốt ra được. Từ lần thức trễ đêm qua khiến cho Diên có những cơn đau đầu, lúc thì âm ỉ, lúc thì nhoi nhói, như có ai đem kim chích vô vậy. Lúc này đây chỉ muốn nằm xuống mà thôi, cô mong cho mau chóng về nhà quá. Hoàng thắng xe, anh nhìn Diên nói: Nói với dì Phụng, bữa khác anh ghé nha. Dạ. Diên toát mồ hôi vì cơn đau đầu bỗng dưng kéo đến dồn dập. Cô đáp lời rồi mau chóng tự mở cửa bước vô. Dẫn thói quen đưa tay dậy chào tạm biệt, Hoàng cho xe chạy thẳng tới tiệm sửa xe của thằng bạn. Vân của ngày xưa mà anh biết khác chứ bây giờ nhiều quá, lại còn luôn nhắc tới lời hứa giữa má anh và dì Phụng. Anh tính đợi Vân học xong rồi sẽ nói ra, nhưng e chừng từ bây giờ tới lúc đó cô bị ảo mộng rằng anh đã chấp thuận cuộc hôn nhân sắp đạt này. Đột nhiên anh nhớ tới cô gái mà mình đã đụng xe, và nhớ tới những gì hồi đêm qua. Có phải chăng là duyên số hay không, từ một vụ đụng xe hy hữu mà trở nên như vậy? Và cả cái tên Vân nữa, anh có nợ với cái tên này hay sao chứ? Chính Hoàng giờ đây lại rối ren trong thứ tình cảm này. Một người tên Vân mà anh luôn coi như em gái, còn một người cũng tên Vân nhưng chỉ mới gặp nhau anh đã quan hệ xác thịt. Vậy thì đâu là tình yêu? Hoàng cho xe tấp vô lề dừng lại mà gục xuống bánh lái một lúc. Sau những giây phút ổn định lại được tinh thần, anh gọi cho Vân: Xe sửa xong rồi, tôi sẽ mang tới cho em. Nhắn cho tôi tên hẻm và số nhà nghe. Dạ, vậy phiền anh quá. Cảm ơn anh Hoàng nha. Có cái gì đâu mà cảm ơn hoài. Vậy tới nhà, tôi mời anh ăn chè Thái nha, chịu không? Nghe cũng hấp dẫn đó. Có một quán chè ngon lắm, ăn một lần rồi anh sẽ ghiền đó. Anh Hoàng lái xe cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Hít thở thật sâu, Hoàng nổ máy cho xe chạy tiếp. Diên lúc này thì vẫn run rẩy mở cửa đi vô. Thấy bà Phụng vẫn còn nằm trên ghế, cô vội hỏi: Từ sáng tới giờ con đau đầu quá, có thuốc giảm đau không mẹ? Ăn thêm cái gì rồi hãy uống, mai mốt mẹ đưa đi khám coi sao. Dạ, chắc uống vô nằm nghỉ chút là hết thôi. Chắc do hôm qua thức khuya đó. Con quên mua đèn cầy rồi, nãy anh Hoàng đưa con về. Diên nói một hơi rồi lấy viên thuốc mà đi lên phòng. Bà Phụng thì vẫn bị ám ảnh bởi lời con gái kể. Giữa đêm qua, bà còn hối nó đi xếp giấy vàng mã đến sợ hãi. Ngày còn nhỏ, bà nghe nhiều chuyện về ma quỷ, nhưng chưa khi nào bà tận mắt thấy cả. Và cái chuyện ma quỷ biến thành hình dáng giống người thì quả thật là khó mà tin cho được. Ở trên phòng, Diên vùi đầu xuống mền, tự đánh thùm thụp vào đầu của mình. Có chăng cách này sẽ làm giảm đi cơn đau hơn là dùng thuốc. Cơn đau đầu vừa dứt, Diên nằm một đống, tóc tai rối bù, mệt mỏi đến kiệt sức. 4 giờ mấy chiều, ông Toản lao xe như tên bắn tới cổng nhà bà Sòm, bấm chuông ầm ĩ. Chờ chút tôi ra liền, làm cái gì mà bấm chuông ghê vậy? Bà Sòm vừa đáp vừa hối hả chạy ra cổng. Thấy ông Toản, bà vội vã: Sao rồi, anh hỏi ông thầy đó chưa? Tôi có gọi, nhưng mà ông ấy bảo chúng ta nên tới đó một chuyến đó. Đi liền bây giờ hả? Đi liền bây giờ. Bởi vậy tôi mới gấp gáp bỏ cả công chuyện đi tìm chị đây. Bà Sòm suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu. Ông Toản chạy về cất xe, rồi mau chóng cùng với bà Sòm đến gặp ông thầy là bùa ngải kia. Chiếc xe hơi quẹo vô con đường làng, gần 6 giờ mới tới nơi. Trời bắt đầu tối mờ. Có một thằng bé đứng ngay đầu cổng, thấy chiếc xe liền giang tay chắn ra. Ông Toản vội lên tiếng: Vô nói với thầy là có ông Toản tới nghe con. Dạ, thầy kêu ông bà đậu xe kế bên cây dâu kia. Thằng bé nói rồi chỉ tay về phía cây dâu tầm ở bên kia đường. Bà Sòm vốn nóng tính, đánh lái sang mà cầu nhậu: Cái chỗ đây rộng á thì không cho đậu, qua bên đây làm chi nữa không biết nữa. Chị cứ làm theo ý thầy đi, muốn được việc thì phải vậy chứ sao. Được chứ không được cái gì, cũng rót vô đó cả mớ tiền chứ đâu có ít. Nhà đó nó vẫn trơ trơ ra không có chuyện gì. Lần này nữa không ra ngô ra khoai là tôi kiếm thầy khác à. Ông Toản lấy làm khó chịu: Cái gì cũng cần phải có thời gian chứ, chỉ cứ sồn sồn lên như vậy là không hết chuyện đó. Bà Sòm không nói gì thêm. Sau khi dốc hết những điều muốn nói, hai người vội vàng xuống xe. Thằng bé vẫn đứng ở đó để đưa hai vị khách vào. Đối diện với người thầy bồ ngải, ông Toản mở lời: Như đã nói với thầy, bây giờ có chị Sòm tới đây, mong thầy coi giúp xem như thế nào. Anh chị muốn xem vấn đề gì? Nghe tới vậy, bà Sòm luyến thắng: Từ bữa làm theo cách của thầy tới nay á, gia đình nó không có gì thay đổi hết, vẫn vui vẻ lắm. Hồi sáng con Duyên á, còn có thằng bộ rước xe hơi đưa về nữa. Thầy coi lại giùm tôi đi, tôi mất con tôi xót quá. Ông thầy lắng tai nghe xong rồi lạnh giọng: Anh chị đi theo tôi. Nói đoạn, ông thầy bộ bước đi trước và đi vô một căn phòng ở kế bên đó. Bên trong khá rộng, dưới bóng đèn tròn màu vàng, cả ông Toản lẫn bà Sòm đều nhìn thấy rất nhiều những hình người bằng trơm chất đóng. Dừng lại giữa căn phòng, tên thầy bùa chỉ vô bốn cái hình nộm dựng thẳng đứng, trên người chi chít là những cây kim mai cắm xuống, rồi mới nói: Đúng theo yêu cầu của anh chị là bốn người đó. Theo như tôi được thấy là đang có tác dụng tới mỗi người họ rồi đó. Tùy vào yếu mạnh của mệnh bà sẽ ứng nghiệm đó. Bà Sòm như vẻ không hiểu, bà hỏi lại: Là sao? Thầy nói rõ khúc cuối giùm tôi, nghe mà khó hiểu quá. Bồ ngải của tôi ứng nghiệm có thể sẽ khiến cho tâm trí điên loạn do hoảng sợ, và cũng có khi có bao nhiêu của cải vật chất sẽ tự đổ sông đổ bể, và cuối cùng là bệnh, nhưng không phải là bệnh. Tùy vào căn mệnh của họ mà bồ ngải sẽ tự chuyển biến đó. Ra là vậy. Nhưng mà tại sao tới bây giờ tôi chưa thấy gì hết vậy? Ông Toản ở kế bên vội đẩy tay: Nè, chị không nghe thầy nói là có tác dụng rồi hay sao? Mà lâu không thấy ông Tài ghé, có khi... Có khi cái gì? Ông chui rút bên nhà vợ hai á thì làm sao mà ghé chứ? Ông Toản không đáp trả, nhìn vô lại những hình nộm người bằng sơm cho hỏi thầy bùa một lần nữa: Vậy là mọi thứ sẽ theo đúng ý chúng tôi chứ? Thầy bùa gật đầu: Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà hiện tại chưa thấy có cái gì hết thưa thầy, mong thầy có thể cho lẽ hơn được không? Lấy ra hũ kim mai, ông thầy bùa cầm ra một cây rồi nói: Người trụ cột bị lấy đi trước ắt sẽ nhanh chóng. Tôi... Khi thầy bùa vừa nói tới đó thì bà Sòm vội chụp lấy cái kim mai trên tay rồi lao tới cắm phập vào phần đầu của người nộm rơm ở ngoài cùng mà rít lên: Cái đám khốn kiếp, tụi bay chết đi, chết đi! Ông Toản hốt hoảng: Trời đất ơi, chị làm cái gì vậy chị Sòm? Bà Sòm mặt đỏ bừng lên: Cho tụi nó chết hết á mới hả dạ tôi được. Thầy bùa lắc đầu nói: Chị nóng nảy quá, không hết việc của tôi cần làm mất rồi. Nhắc lại cho chị biết, những người làm bùa ngải như tôi đây á, nếu như không cẩn thận sẽ bị bùa quật lại. Và khi nhận lời là tôi đã đứng về phía chị, không lẽ muốn tôi bị quật ngược hay sao chứ? Tôi mong thầy bỏ qua cho tôi. Bây giờ á thì chỉ có đợi yếu mạnh của căn mạng của họ mà thôi. Vì người chị vừa cắm cây kim lên phần đầu đó chỉ là đứa con gái có tên là Duyên, người đáng lẽ nhận cây kim này á là ba của nó đó. Tôi xin lỗi. Không còn cách nào ngoài đợi chờ. Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Nhắn tin nó mang xe và hỏi địa chỉ của Vân, nhưng Hoàng cũng không quên mua theo một giỏ quà, và điều này khiến cho bà Mai rất ưng bụng. Tối đó, đợi Vân tiễn bạn về, bà dò la hỏi: "Ê, hình như nó thích con hả? Coi bộ gương nhà cũng khá giả, liệu mà tính cho má với thằng Út được nhờ nghe?" "Dạ, chỉ là đụng xe gặp nhau thôi, con còn chưa biết người ta ra sao. Hơn nữa, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, con lo thi rớt má." "Ráng mà thi đi con à. Bây giờ kiếm một đứa như cái thằng như vậy khó đó. Má nhìn là biết nó giàu rồi." "Nếu mà được con cũng mừng. Thôi con đi nghỉ đây, lát má khóa cửa giùm con nha." Vân đáp lại bà Mai rồi đi vô phòng. Các bước đi của cô đang dần rất thuận lợi. Mới nằm xuống nhắm mắt là cô chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng ngay sau đó cô có cảm giác cả cơ thể nặng trĩu, hai tay ù ù những âm thanh kỳ lạ. Lúc nãy cô cảm giác như biết là mình bị bóng đè. Vân gắng xoay người dậy, nhưng toàn thân tê cứng khiến cho cô bất lực hoàn toàn. Đầu đó có tiếng rì rầm vọng lại: "Chúng ta nhầm người rồi thì phải. Sao lại nhầm? Đúng hình dạng và họ tên với ngày tháng năm sinh rồi còn gì. Lạ thật, nhưng trong tiềm thức của người này lại là một nơi khác. Thôi, tạm thời rút về đã." Nghe tiếng rì rầm nhỏ dần rồi tắt liệm đi. Vân thấy cơ thể được thả lỏng ra, trống ngực đập lên thình thịch, cô từ từ mở mắt. Thật lâu như vậy, Vân mới trở lại như bình thường. Đi ra phòng khách uống một miếng nước, thì bỗng dưng cô nghe có tiếng gọi rất khẽ. Nghĩ là bà Mai, cho nên cô đáp lời: "Má, má gọi con hả?" "Là ngoại, ngoại đây con." Vân giật mình, cô lùi lại ôm miệng. "Ngoại, là ngoại thật sao?" "Con đi ra ngoài đi, lần này ngoại không vô được trong nhà rồi." Bỗng nhiên, Vân chợt nhớ tới lời của mẹ đã dặn khi trước: ban đêm có ai gọi tên mình thì không được thưa, nếu không ma quỷ sẽ dẫn linh hồn của mình đi. Thấy Vân không nói gì, tiếng nói kia kể lại vang lên: "Là ngoại, con đừng sợ. Mới đây con còn làm bể ly nước trên bàn thờ của ngoại. Vì nhận ra con, cho nên bát nhang mới bốc cháy. Con quên rồi sao?" "Ngoại, ngoại đã nhận ra con." "Ngoại biết con bị lộn xác với con Duyên. Mau ra ngoài, ngoại đang đứng ở đó. Để nói cho con nghe được như thế này sẽ mau hao tổn tới âm khí lắm." "Dạ, con ra liền." Vân cuống cuộn đi tìm chìa khóa. Cô không muốn mở điện sáng lên vì sợ nhỡ như bà Mai thức giấc. Thật nhẹ nhàng Vân mở cửa chính ra. Trời hôm nay sáng trăng, thấp thoáng bên ngoài hẻm có cái bóng trắng lợp lợ. Vân có chút do dự thì tiếng nói ấy lại cất lên: "Đừng sợ, bữa nay thật là ngoại không thể vô trong." Vân thật chậm bước tới gần cánh cổng. Cô ngạc nhiên vì ngay giữa cái lối mà mỗi ngày vẫn đi lại, hôm nay xuất hiện một cái hàng rào trắng. Là hàng rào bằng sắt nhọn quắc tua tủa. Cái bóng trắng quay lại, mái tóc dài phủ xuống che khuất khuôn mặt. "Có ai đó làm hàng rào sắt để bên ngoài không vô và bên trong không ra được." Vân ngạc nhiên: "Sao lại như vậy hả ngoại? Mới hồi tối con còn đi về mà không thấy gì hết." "Con không thấy được. Giờ ngoại chỉ muốn căn dặn con. Những ngày vừa rồi có ngoại ở bên, cho nên mọi thứ đối với con đều dễ dàng và thuận lợi. Nay ngoại có công chuyện cần phải đi ít bữa, con nhớ phải cẩn thận. Thời gian này không nên gặp mẹ con, không nên đụng độ với con Duyên nha." "Tại sao con lại không được về gặp mẹ hả ngoại?" Cái bóng trắng ngước mặt lên nhưng vẫn phủ tóc che kín. "Nếu không nghe lời thì khó mà giữ được đứa nhỏ trong bụng đó." "Là con đã có thai sao ngoại?" Bỗng nhiên con mèo ở đâu kêu ngao ngao lên, khiến cho cái bóng trắng ấy vụt biến mất. Và cùng lúc Vân giật mình thức dậy, thì ra là cô ngủ mơ. Giấc mơ được gặp ngoại, ngoại đã giúp cho cô sao? Còn những lời căn dặn trong giấc mơ, liệu có thật hay không? Vân mãi suy nghĩ và quyết định sẽ nghe theo bà. Bất giác đưa tay chạm lên bụng mình, cô lắc đầu. Không lẽ mình mong có thai, cho nên trong giấc mơ cũng nói tới nữa. 8 giờ sáng, dì Hải đã tới trước bà Phụng, cho cùng đi coi điểm bát nhang bốc cháy như đã hẹn. Dựng xe vô trong sân, dì Hải vội hỏi: "Nè, em có đem theo hình của con Vân không vậy?" "Dạ có chị, em sợ quên cho nên bỏ vô giỏ từ hồi hôm rồi." "À vậy được rồi, lát cần hỏi gì cứ hỏi nha, thầy Tư coi đúng lắm đó." "Dạ." Nói đoạn, hai người họ đi vô trong nhà. Dì Hải nhanh chóng lại tới gần thầy Tư Mụ đang đợi mình. "Dạ, chúng con mới tới. Đây là người em của con, mong thầy coi giùm." "À, nói chị ấy đọc họ tên, địa chỉ và muốn coi về cái gì?" Nghe tới đây, bà Phụng vội đọc tên tuổi, ngày tháng năm sinh và địa chỉ hiện tại, cùng với hiện tượng bát nhang bốc cháy. Liền sau đó thầy lên tiếng nói: "Bát nhang qua cháy có hai hướng là quá âm và quá dương. Nếu ngọn lửa cháy nhỏ từ chân nhang cháy lên là quá âm, lúc này cần làm lễ qua giải. Còn nếu như ngọn lửa bốc cháy bừng bừng trên ngọn nhang thì là quá dương, gia đình thuận hòa, con cháu cường thịnh. Vậy chị nhớ lại xem ngọn lửa khi đó bốc cháy như thế nào." "Dạ, lúc con lên tới á thì cháy bừng bừng rồi thưa thầy." "À, nếu như vậy thì là quá dương và là dấu hiệu may mắn sẽ đến với gia đình." Nghe nói vậy, bà Phụng dường như không yên tâm. "Dạ, lúc đầu là do cái đứa con riêng của chồng con làm bể đồ, sau đó thì bát nhang mới bốc cháy. Và hồi hôm rồi con gái của con gặp ma." Dì Hải ngạc nhiên khi nghe bà Phụng nói như vậy. Dì nhìn sang thầy Tư Mụ, lặng im giây lát, thầy cất giọng: "Là bị hù dọa sao?" "Dạ không, nó biến thành giống con. 12 giờ khuya gõ cửa phòng, kêu con gái của con lên gian thờ lấy sắp vàng mã. Từ trước tới giờ chưa khi nào có việc xảy ra như vậy cả. Mong thầy làm quá âm giúp cho gia đình con, chứ nhà có hai mẹ con thấy bất an quá." Thầy Tư Mụ lặng im một hồi rồi gật đầu nói: "Trước mắt tôi sẽ giúp chị quá âm, về mặt tâm linh cầu xin cho tổ tiên gia độ. Sau nữa là nhờ một người bạn của tôi làm một lá bùa bình an, xua đuổi tà ma. Chị tới không biết có mang theo hình của cháu hay không?" "Dạ, đội ơn thầy, có hình của cháu đây ạ." Vội lấy tấm hình của Vân đưa cho thầy Tư. Thầy nhận lấy, theo những bài bối như mọi lần, ông lần tay chạm lên khắp tấm hình rồi cất lời: "Cô gái này sắp tới đó sẽ có một cú sốc rất lớn, và điều đó khiến cho tâm tính thay đổi. Chị nên chú ý tới con. Theo như cung mạng trên bức hình thì trung vận và hậu vận không được tốt lắm, có số cô quạnh." Bà Phụng lo lắng: "Trời đất ơi, vậy con phải làm sao đây thầy?" "Tôi sẽ sớm nhanh nhất có lá bùa bình an cho cháu." "Dạ dạ, trăm sự con nhờ thầy." "Giúp được tới đâu tôi sẽ giúp. Còn bây giờ chị về tỉa bước chân nhang, lấy một ít tro rắc trước nhà và sau nhà, cùng với bánh trái làm lễ qua giải." "Dạ, ngày mai con sẽ làm liền. Phiền thầy có thể coi tử vi." Như hiểu được ý bà Phụng, thầy Tư Mụ đưa ra bộ bài tay: "Chị đảo đều 9 lần bộ bài này, sau đó rút ra 3 lá." Bà Phụng vội làm theo, rất nhanh chóng lấy ra được 3 lá bài theo như yêu cầu của thầy Tư. Chạm vô 3 lá bài một hồi, thầy Tư Mụ lên tiếng: "Theo như lá bài này thì chị và mệnh của chồng khá hợp nhau. Nhưng lạ là một lá bài có một chỗ ngắt quãng, khiến cho hai người tạm thời xa cách, và điều đó khiến cho tiền đồ trở nên suy giảm." Bà Phụng hốt hoảng: Là không tốt sao thầy? Liệu có cách nào giúp cho vợ chồng con được không? Xa cách đó, rồi tiền đồ giảm sút, con thiệt lo lắng lắm." "Trên những lá bài hiện lên là như vậy, nhưng coi tử vi thì không hẳn đã là đúng đâu, cho nên chị đừng quá lo lắng." "Cái chỗ cắt ngang đó là nguyên nhân gì? Thầy có thể coi giùm con không?" "Lá bài thể hiện ngắt quãng không rõ nguyên nhân. Trước mắt làm lễ quá âm đi, âm yên ổn, dương yên ổn, tâm an thì mới không rối trí. Dạ, mong là không có chuyện gì thầy ạ. Chị để lại số điện thoại, có gì tôi sẽ gọi cho. Dạ, cảm ơn thầy. Ghi số máy để lại cho thầy Tư, dì Hải cùng với bà Phụng ra về liền ngay sau đó. Ghé vô mua trước những lễ vật cần thiết cho ngày mai. Dì Hải thấy áy náy vì quyết định hủy lời hứa của mình. Không hiểu khi đó bản thân đã suy nghĩ cái gì nữa. Dì thấy tội nghiệp cho mẹ con của bà Phụng. Lỡ nếu như lời của thầy Tư Mụ nói mà đúng thì biết làm sao. Với lại Phân nó bị người chị cùng cha khác mẹ dụ dỗ, chứ con nhỏ đâu có hư hỏng gì đâu. Có lẽ dì nên cân nhắc lại. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma Sống Trong Xác Xối. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 5 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.